Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, phần 338. Phiên ngoại 2, tân hôn sinh hoạt 02 quý đông cha mẹ chết sớm. Chỉ có tỷ tỷ một cái họ hàng gần. Hai người cùng chia sẻ việc nhà, ở tại trong nhà khi. Quý chim nhỏ cũng là thường thường xuống bếp nấu cơm, khách quan tới nói. Quý đông chủ nghệ chỉ có thể nói chắp vá, chỉ biết làm mấy cái đơn giản cơm nhà, hương vị cũng phổ phổ thông thông, cùng đào hoa nguyên, bảo tham xí đỗ, gan rồng tủy phượng cái gì cần có đều có đương nhiên là vô pháp so, bất quá ứng phó một đốn hai. Người phân bữa tối, quý đông trình độ đã là dư giả thêm chi hành sự nghiêm cẩn, nhậm tiệm mặc chỉ là gia vị liêu liền. Chuẩn bị mười mấy loại. Vì thế quý đông tế ra trong truyền thuyết cái gì đều thêm một chút liền nhất định sẽ không khó ăn. Đại pháp, một phen mân mê lúc sau. Thế nhưng thật làm hắn mang sang một mâm cá nướng, một đĩa xào thông đồ ăn, một đĩa giấm lưu khoai tây ti cùng một chén tảo tía con tôm canh trứng tới, tam đồ ăn một canh. Nhan sắc sáng bóng, bán tương pha dai, nhậm tiệm mặc cử đũa, gắp một đũa cá nướng, nếm nếm, bình luận. Ăn rất ngon, quý đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha cười nói, ta đã lâu không có làm cơm, còn hảo thủ nghệ không lui bước Nga. Nhậm tiệm mặc bắt được từ ngữ mấu chốt, người thật lâu không có làm cơm. Ngoặc kép, không xong, quý đông trong lòng lột bột nhảy dựng, thầm kêu không ổn, từ hắn khôi phục đại bộ phận ở đào hoa nguyên khi ký ức lúc sau. Thời gian quan niệm liền không thể tránh khỏi trở nên có chút thác loạn, rốt cuộc không duyên cớ. Nhiều ra hơn nửa năm thời gian, lại còn có như vậy nhiều lên xuống phập phồng, kinh tâm động phách trải qua. Nếu một lần nữa nghĩ tới, liền sẽ giống dấu vết giống nhau chặt chẽ khắc ở trong óc bên trong, bởi vậy. Mỗi khi hắn hồi ức từ trước những cái đó bình phàm an bình thời gian, luôn có loại phảng phất cách một thế hệ ảo giác. Nhất thời buột miệng thốt ra, hơi kém liền xuyên giúp, đúng vậy, quý chim nhỏ vội vàng suy nghĩ cái lý do. Khoảng thời gian trước muốn chuẩn bị chiến tranh thế thanh tái. Ta vẫn luôn ở tại thanh huấn căn cứ, xác thật đã lâu không cơ hội xuống bếp nhậm tiệm mặc dương mắt xem xét quý đông. Một đôi thiển màu nâu con người ánh sáng nhạt lưu chuyển, Nga, hắn gật gật đầu. Không có truy vấn. Tiếp tục cúi đầu gắp đồ ăn, động tác yêu nhã, dáng vẻ đoan chính, dường như ăn không phải vài đạo lơ lỏng bình thường cơm nhà, mà là ở Michelin tam tinh khách sạn đánh giá mỹ vị món ăn chân quý giống nhau, quý đông âm thầm thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, một bữa cơm ăn xong, đem rửa sạch công tác giao cho gia chính người máy. Thời gian chẳng qua mới buổi tối 7 giờ rưỡi, quý đông bọn họ thanh huấn căn cứ khoảng cách nhậm tiệm. Mặc chỗ ở ước chừng nửa giờ xe trình, nếu là quý chim nhỏ hiện tại trở về, thỏa thỏa nhi có thể đuổi kịp 9 giờ gác cổng, nhưng quý đông cùng nhậm tiệm mặc hai người đều giống. Như đã quên còn có gác cổng việc này giống nhau. Ăn ý mà ai đều không đề cập tới khi nào trở về sự. Ngược lại thương lượng nổi lên hiện tại còn có thể làm điểm nhi cái gì cho hết thời gian, ta nơi. Này có thực không tồi điện ảnh thiết bị, nhậm tiệm mặc cười cười. Muốn xem điện ảnh sao? Quý đông sợ bị nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi tống cổ trở về. Vừa nghe đối phương đề nghị, hai mắt thản nhiên sáng ngời, vội vàng dùng sức gật đầu. Hảo nha, nhưng mà ở lựa chọn cái gì phiến tử vấn đề thượng. Quý chim nhỏ lại do dự, nguyên bản dựa theo hắn nhất quán thẳng nam thẩm mỹ phẩm vị. Tự nhiên là những cái đó đại trường hợp, cao phí tổn, càng hoa lệ càng kích thích càng náo nhiệt phiến tử càng tốt. Nếu là không có, huyền nghi khủng bố kinh tủng loại thậm chí là quái đàm quỷ chuyện xưa cũng đều chắp vá, nhưng ở đào hoa nguyên, đi rồi một chuyến, thân sinh trải qua quá những cái đó bất luận cái gì tảng lớn đều chế tác không ra kinh tâm động. Phách, thần kinh banh đến mức tận cùng lại thả lỏng lúc sau. Cả trái tim cảnh liền trở nên phật hệ lên, đối này đó hư cấu tinh thần kích thích liền rốt cuộc nhất không nổi hứng thú, quý đông phủng nhậm. Tiệm mặc điện ảnh chip hộp, lâm vào rối rắm bên trong, nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi điện ảnh chữ hàng không ít. 70-80 bộ, tuy rằng phần lớn phù hợp hắn nhất quán yêu thích, lại là hắn hiện tại không nghĩ xem, dư lại mấy bộ. Hắn rút ra kia mấy chương chip, điểm ra đầu bình tin tức, xem điện ảnh tóm tắt tam bộ là kinh điển tình yêu phiến. Hai bộ xã hội đề tài loại tiểu chúng thực nghiệm điện ảnh. Một bộ Đông Phi đại lục địa chất khảo sát phim phóng sự. Cuối cùng, hắn nhảy ra một bộ nửa năm trước mới ra hài kịch phiến tử cải biên tự rất nhiều năm trước mỗi bộ nổi. Danh điện ảnh High School Musical, trừ bỏ giữ lại nguyên tác kinh điển khúc mục cùng vườn trường. Thanh xuân phong cách ở ngoài, lại ở trong đó gia nhập rất nhiều mới tinh ca vũ nguyên tố. Chiếu phim lúc sau đánh giá không tồi, liên quan nam nữ vai chính cùng mấy cái diễn viên chính cũng đều cùng nhau tiểu phát hỏa một. Fan, dựa theo quý chim nhỏ xem ảnh phẩm vị, như vậy điện ảnh tuy không phải hắn đầu tuyển, nhưng cũng có chút hứng thú. Thuộc về sẽ không riêng đi dạp chiếu phim, nhưng nhàn tới không có việc gì sẽ ở lưu môi thượng bổ một bổ loại hình, bất quá giờ này khắc này. Thanh xuân rào rạt, ca vũ thăng bình. Hoan thanh tiếu ngữ, nhẹ nhàng không thiêu não. Còn có so này phiến tử càng thích hợp sao? Quý Đông cầm lấy chip, cao hứng mà quơ quơ. Chúng ta xem cái này đi. Nhậm tiệm mặc tiếp nhận chip, nhìn nhìn phiến danh, khóe môi hơi hơi một câu. Lộ ra một cái hơi có chút thâm ý tươi cười, hành. Vậy cái này đi, hắn đem chip cắm vào đọc lấy khí, nhậm đại mỹ nhân nhi không có lừa dối quý chim nhỏ. Nhà hắn điện ảnh thiết bị, xác thật là gia đình rạp chiếu phim đứng đầu phối trí, đọc lấy khí khởi động. Dấu ở vách tường đỉnh 3D quyển trục thức màn hình từ từ rơi xuống. Cơ hồ bao trùm chỉnh khối vách tường, trường khoan đã hoàn toàn để được với rạp chiếu phim màn hình kích cỡ, đồng thời. Trong phòng ánh đèn tự động tối sầm xuống dưới, vần quanh lập thể âm hưởng bắt đầu truyền phát tin mở màn nhuộm đậm âm hiệu quá châu bò. Quý Đông quay đầu nhìn về phía nhậm tiệm mặc, một đôi mắt mở lưu viên, đầy mặt viết khiếp sợ, hai chữ, người này bộ thiết bị thực quý đi. Hiệu quả cũng thật tốt quá đi. Còn hành, Wikidic Liliruan 0812, nhậm tiệm mặc cười cười, nắm Quý Đông, sờ soạng đi vào đối diện màn hình sofa trước. Vai sóng vai ngồi xuống, về sau ngươi có thể tùy thời tới ta nơi này xem điện ảnh, Quý Đông Mỹ đến. Hứa ra phao, vì chính mình từ đây có thể thường thường dùng, xem điện ảnh, đương lấy cớ tới tìm nhậm tiệm mặc mà. Cảm thấy phá lệ cao hứng, chẳng qua, chờ đến phiến đầu bá xong, nữ chính lên sân khấu dây tiếp theo, hắn liền hối hận nguyên nhân vô hắn, nữ chủ hồi ức chuyện cũ. Trận đầu diễn, đó là nàng cùng bạn trai cũ tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt Quý Đông. Ngoặc kép, đạo diễn màn ảnh trình độ thực không tồi, ngắn ngủn 3 phút hồi ức chụp đến duy mỹ lãng mạn. Tựa như ảo mộng, mông lung ánh trăng bên trong, xinh đẹp nữ hài cùng anh Tuấn Nam hài đứng ở hậu ký sinh hạ. 10 ngón dao nắm, thân mật khăng khít, Wikidic Liliruan 0812, cao thanh đặc tả hạ. Hai người trên mặt mê say biểu tình mảy may tất hiện. Phối hợp ái muội thấp xuyễn, còn có mềm nhẹ mê huyễn nhạc ra. Quả thực ngọt đến phát rồ, nhưng mà như thế ngọt ngào hình ảnh phóng đại đến chiếm mãn toàn bộ vách. Tường, phối hợp lệnh người mặt đỏ tim đập âm hiệu, liền rất lệnh người xấu hổ Quý Đông xấu hổ đến mặt đều đỏ. Ngón tay không tự chủ được mà nắm thành quyền, gắt gao tích cóp trụ ôm gối. Mặt ngoài còn phải cường trang chấn định, quả thực vô cùng dày vò, khó khăn hồi ức đi qua. Nữ chủ chịu tình thương khó khăn, chuyển trường đến thành phố kế bên cao giáo. Quý Đông mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha, hắn cười gượng một tiếng. Này, âm nhạc khá tốt nghe, nhậm tiệm mà quay đầu đi xem Quý Đông, ánh sáng tối tăm. Vẫn như cũ che giấu không được chim nhỏ đồng học kia hồng đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới vành. Tài nhan sắc kế tiếp còn không có xong, cùng lão bản so sánh với. Phục chế cải biên bản gia nhập càng nhiều cầu huyết tình yêu nguyên tố, nếu không phải chủ tuyến vẫn. Là vai chính nhóm tranh thủ trở thành âm nhạc kịch diễn viên chính, Quý Đông quả thực muốn nghĩ lầm chính mình xem chính là một bộ vườn trường ngôn tình kịch. Quý chim nhỏ, ngoặc kép, đáng thương kia vô tội ôm gối, đã bị Quý Đông sinh sôi ninh thành bánh quai trèo, nếu là bằng hữu bình thường quan hệ. Lúc này nên bằng phẳng địa điểm bình điện anh, tỉ như N giác luyến quá ngốc bức vân vân, nếu là người yêu quan hệ. Lúc này tắc hẳn là theo cốt truyện phát triển càng dựa càng gần. Ở nào đó không khí vừa lúc thời cơ, ăn ý mà bốn mắt nhìn nhau. Sau đó lấy so kịch chung nhân vật càng ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Đem không khí trực tiếp mau vào đến đêm khuya kịch khi đoạn, nhưng mà hai người hiện tại vừa không là người trước, cũng không phải người sau, tuy rằng quý chim nhỏ ở Đào Hoa Nguyên khi cùng Nhậm Tiệm mặc gì đều đã làm, đã sớm không có gì nhưng ngượng ngùng, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại còn ở làm bộ mất trí nhớ. Mà Nhậm đại mỹ nhân nhi cũng còn không có cho thấy cõi lòng. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ chỉ là mới vừa nhận thức không lâu bằng hữu bình thường mà thôi, cố tình đúng lúc này lại đến kịch chung nhân vật nói chuyện yêu đương tình tiết nam nhị yêu nữ chủ. Chính thừa dịp tập luyện cơ hội, hàm xúc về phía nàng thổ lộ chỉ độn nữ chủ ngay từ đầu không có nghe hiểu. Nam nhị chỉ phải nói được càng trắng ra một ít, ngươi là nói ngươi thích ta, đặc tả màn ảnh chung. Nữ chủ không thể tin được hỏi, nam nhị ngập ngừng nửa ngày. Lăng là vô pháp đem kia ba cái âm tiết nói ra. Quý Đông dùng dư quang liếc liếc Nhậm Tiệm mặc. Thình lình thế nhưng đối tượng hắn tầm mắt quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm than, điện ảnh nữ chính đang ở rối rắm với hẳn là như thế nào đáp lại nam nhị tâm ý. Màn hình ngoại hai người lại ai đều không có đang xem nàng, Nhậm Tiệm mặc trong mắt ở ánh sáng ảm đạm địa phương nhan sắc có vẻ so bình thường muốn thâm một ít, hoảng hốt bên trong. Quý Đông cảm thấy chính mình dường như trở về Đào Hoa Nguyên. Đang bị thần nói phải có quang khống chế, căn bản vô pháp rời đi ánh mắt, không khí khó có thể danh trạng, Quý Đông thần kinh giống căn tóc ti. Banh tới rồi cực hạn. Chỉ cần lại gây như vậy một chút ngoại lực liền sẽ chợt tách ra. Quý Đông ở trong lòng không tiếng động rít gào. Quá xấu hổ, thật sự quá xấu hổ. Tiến độ điều mới qua đi một nửa, hắn đã mau chịu không nổi. Dứt khoát hiện tại liền ngả bài đi. Quý Đông đối chính mình nói. Hiện tại liền nói cho hắn, ta cái gì đều nghĩ tới đi. Lúc này, điện ảnh, nam nhị thật cẩn thận để sát vào nữ giác một bàn tay. Nhẹ nhàng mà đáp thượng Quý Đông bả vai, quý chim nhỏ hầu kết lăn lộn một chút. Khẩn trương đến giường như một con tạc mau miêu, tóc vàng mắt xanh nam nhị thật cẩn thận hỏi. Ta có thể hôn ngươi sao? Nhậm Tiệm mặc nắm lấy Quý Đông bả vai, đem hắn kéo vào chính mình, ta muốn thân ngươi, quý chim nhỏ nghe được Nhậm Tiệm mặc nói như thế. Nói, sau đó. Có cái gì mềm dẻo, ấm áp đồ vật dán tới rồi trên môi hắn. Wikidic Liliruan 0812, Nhậm Tiệm mặc hôn thực thiền, như lông chim nhẹ phẩy. Này lực sát thương lại đủ để lệnh Quý Đông trong đầu trống rỗng, đã lâu xúc cảm khiến cho hắn hoàn. Toàn mất đi tự hỏi năng lực, hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là, Nhậm tiên sinh rốt cuộc lại hôn ta. Quý Đông ném xuống ôm gối. Bắt lấy Nhậm Tiệm mặc tay áo, buông ra mím chặt cánh môi, ý đồ đáp lại hắn hôn môi, nhưng mà nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi tốc độ càng mau, liền ở Quý Đông thả. Lỏng dây tiếp theo, đã cướp được quyền chủ động, mút vào, phệ cắn, đầu lưỡi liều chết dây dưa, đem hai người cùng kéo vào lốc xoáy bên trong. Hết chương.